Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, phát hỏa A. Lão Chu, Tần Vũ nhìn xem giường bệnh bên trên Ngô Thiên Dận, thấp giọng hỏi, bác sĩ nói thế nào? Mảnh đạn đối ổ bụng tổn hại rất lớn, ruột cắt, dạ dày cắt, An Tử cúi đầu trả lời, cho dù thoát khỏi nguy hiểm, cũng sẽ lưu lại rất nhiều di chứng. Tần Vũ trầm mặc, ngoặc kép, đại ca quá bướng bỉnh. An Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, che mắt, âm thanh run rẩy nói. Hắn nói, Bắc Phong khẩu xây dựng cơ bản đều là hắn nhìn tận mắt làm. Bộ đội hướng phía trước khẽ dựa vào, nội thành liền có thể ít nhận một chút hỏa lực. Những binh lính kia người trong nhà trở về, mới có thể sinh hoạt. Ngoặc kép, ân. Tần Vũ nặng nề gật đầu, xua tay hướng về phía mọi người nói ra. Các ngươi ra ngoài đi, ta ở nơi này một hồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau về sau, một khối rời đi. Tần Vũ mang một cái ghế, một thân một mình ngồi ở Ngô Thiên Dận bên cạnh. Trong lòng ngoại trừ đau lòng cùng cực kỳ bi ai bên ngoài, còn tràn ngập rất nhiều khâm phục cảm xúc. Từ khi Tần Vũ đi quân chính tiến đường về sau, hắn kỳ thật tại trong rất nhiều chuyện đều là từng có thỏa hiệp. Ví dụ như tại đối đãi khu 9 vấn đề bên trên, tại đối đãi Nam Thượng Hải vấn đề bên trên, hắn đối với kết quả cuối cùng truy cầu là cao hơn nhiều quá trình. Nhưng Ngô Thiên Dận không giống, hắn nhiều năm như vậy chưa từng có thỏa hiệp qua. Nói không vào thể chế, liền tuyệt đối không dính líu thượng tầng lục đục với nhau. Cho dù chết đứng xuyên phủ lập trường, treo khu 9 bộ tư lệnh phiên hiệu, cũng sẽ không tại các loại vấn đề bên trên nói nhiều. Chỉ yên lặng làm lấy chính mình hẳn là làm sự tình. Bắc Phong khẩu khai chiến phía trước, Ngô Thiên Dận đối dân chúng mỗi một chữ hứa hẹn, đến cuối cùng đều nhất nhất thực hiện. Hắn nói bộ đội không thể so với dân chúng đi nhanh. Ngô Hệ liền tại đối mặt bên trên đảng tự do phía sau một bước cũng không nhường. Hắn nói thà rằng thành phá sắp chết, cũng sẽ không chiến lược tính từ bỏ nơi này. Cuối cùng làm chính mình thân chịu trọng thương, đến bây giờ đều không có thoát khỏi nguy hiểm. Hắn thật là một cái rất thuần túy người. Đối Bắc Phong khẩu cái địa khu này cũng có vượt qua thường nhân chấp niệm. Tần Vũ bội phục hắn, bởi vì hắn không phải một cái chính khách. Cho dù ủng binh 5 vạn, nắm giữ quân phiệt thực lực về sau, cũng không có nghĩ đến đăng cơ chỗ ngồi điện sự tình. Giường bệnh bên cạnh, Tần Vũ cắm vào tay, cúi đầu nói ra, ca, chúng ta nhất thống A, Giang Sơn có, ta còn phải có người A. Theo Tùng Giang cùng đi đi ra lão huynh đệ không nhiều lắm. Mụ hắn cái B, các ngươi cũng không thể để ta. Cuối cùng trông coi một cái ghế sau đó nửa đời người A. Nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Tần Vũ âm thanh run rẩy, ngoặc kép, mấy năm nay ta thật sợ, sợ lão tổng đốc giao cho ta sự tình, ta không làm xong, càng sợ ba đại trong vùng loạn, cuối cùng đứng tại đối diện đều là ta đã từng bằng hữu cùng huynh đệ. Ca a, ta không có cái gì người nói chuyện, thật, Ngô Thiên Dận nghe lấy Tần Vũ thì thầm, ngón tay động đậy khe khẽ một cái, chúng ta đều là, theo trên mặt đất hỗn khởi đến rễ cỏ. Già lôi tử là cái gì tính cách a? Ta là có ân tất báo, có thù cũng muốn tất báo. Mụ hắn cái bê, ta Bắc Phong khẩu chết nhiều người như vậy. Cái này liền xong, Tần Vũ che mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Người nói, có thể xong sao? Ngươi không bằng lòng, ta biết, con mẹ nó chứ chờ ngươi tốt. Lính của ngươi cũng chờ ngươi tốt, ta làm chút đại sự. Một khối về hưu, ngoặc kép, Lư Hoài Chu Hệ, Chu Hưng Lễ tâm tình đã sa sút tới cực điểm. Đảng tự do rút quân, Liên minh châu Âu EU một khu cũng rõ ràng báo cho hắn. Hiện nay bọn họ bên kia cũng không có biện pháp thay đổi ba đại khu quân chính cục diện. Càng ở trên quân sự cho không được Chu Hệ trực tiếp duy trì. Tương lai đường ra ở đâu? Chu Hưng Lễ cũng mụ hắn mê mang. Hắn một cái ngồi tại văn phòng bên trong, trầm tư suy nghĩ sau một hồi, mới mệnh lệnh phó quan truyền điện, để Lý Bá Khang theo Lỗ Khu chiến trường trở về. Lý Bá Khang sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, màn đêm buông xuống ngồi máy bay đến Lư Hoài. Người tới về sau, Lý Bá Khang không có lập tức đi gặp Chu Hưng Lễ, mà là cùng người của bộ tham mưu đụng một cái đầu. Diêm tổng tham mưu trưởng Quang Vinh hy sinh, về sau. Lý Bá Khang tiếp nhận tổng tham mưu trưởng chức vị, mà bộ tham mưu những cái kia kẻ già đời tự nhiên cũng rõ ràng. Chính mình tương lai ở đâu? Cho nên rất nhiều người ngay lập tức phản chiến, tuyên bố thề sống chết muốn vì Lý tổng tham mưu trưởng chiến kiếp này. Lý Bá Khang có Chu Hưng Lễ chống đỡ, hiện nay tại bên trong Chu hệ bộ danh tiếng chính thịnh, cũng dần dần có quyền nói chuyện. Bộ tư lệnh bên ngoài một gian trong quán cà phê, Lý Bá Khang nhúng tay hướng về phía mọi người hỏi, tư lệnh tình huống thế nào? Không quá tốt, một tên tham mưu lắc đầu nói ra. Đảng tự do vừa rút lui quân, chúng ta triệt để không có bên ngoài khu quân sự duy trì. Mà mấy ngày nay lịch chiến cùng Lâm Thành, cũng không nghe tại Lư Hoài đường biên điều động bộ đội, làm chúng ta bên này lòng người bàng hoàng, thời khắc sợ đối diện khai chiến đánh tới. Đúng vậy, ta nghe nói hai ngày này Chu tư lệnh liền uống hai bát cháo, căn bản không có lượng cơm ăn. Một người khác cũng phụ họa nói một câu. Lời nói đến nơi đây, đại gia hỏa đều trầm mặc lại. Lý tổng tham gia, ngài nói hiện tại liền lấy Chu hệ tình cảnh trước mắt, chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì? Phía trước nói chuyện tên tham mưu kia hỏi. Đầu tiên phải rõ ràng một chút, đảng tự do cùng chúng ta là lợi dụng lẫn nhau. Chúng ta không có giá trị, bọn họ liền không khả năng đơn phương nỗ lực. Từ một điểm này đi lên nói, Liên minh châu Âu EU một khu thái độ đối với chúng ta, khẳng định cũng giống như vậy. Lý Bá Khang nhấp một hớp cà phê, cho nên nghĩ đến lợi dụng bên ngoài khu lực lượng đến thay đổi tình cảnh của chúng ta, kia là không thực tế. Đây là một đầu tử lộ, nhưng chúng ta chính mình đơn đả độc đấu, cũng sẽ không thay đổi ba đại khu cục diện a. Ngoặc kép ngoặc kép, các ngươi còn chưa rõ ta ý tứ. Lý Bá Khang nói thẳng nói ra, Chu hệ tại ba đại trong vùng tiền đồ đã không có. Mọi người nghe nói như thế ngơ ngẩn, đây chính là ta sớm cùng các ngươi gặp mặt dụng ý. Lý Bá Khang nhíu mày nói ra, Lư Hoài là thủ không được, mà còn cá nhân ta cho rằng, Tần Vũ chắc chắn là muốn dùng cái giá thấp nhất đổi lấy nhất thống. Nói cách khác, hắn có thể không định tại Lư Hoài đánh lớn trận, vòng vây, từng bước xâm chiếm, khống chế, phân hóa, liền hoàn toàn có thể để chúng ta nội bộ sụp đổ. Mọi người nghe đến đó, đã triệt để minh bạch Lý Bá Khang ý tứ. Nói theo quốc quân rút đi, có thể hướng chỗ nào lui đâu? Tên tham mưu kia chủ động hỏi một câu. Bộ tư lệnh bên trong, Chu Hưng Lễ phân khô khan đã duy trì liên tục nhanh một tuần. Hắn sắp xếp không ra liền, bụng một mực không thoải mái. Buổi chiều, Chu Hưng Lễ ăn ít một chút đồ vật về sau, cất bước đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, thuận tay cầm lên một bình bằng đường miệng dịch, ngửa mặt uống vào, nhưng cẩn thận dùng miệng chẹp chẹp, lại cảm giác có điểm gì là lạ. Húc Minh, Chu Hưng Lễ cầm bằng đường miệng dịch kêu một tiếng. Làm sao vậy? Tư lệnh, phó quan xông tới hỏi. Ngoặc kép, cái này thuốc đổi tấm bảng a, làm sao mùi vị không đúng đây? Chu Hưng Lễ nhíu mày quát hỏi. Phó quan nhìn hướng Chu Hưng Lễ trong tay bằng đường miệng dịch, trợn mắt hốc mồm trả lời. Tư lệnh, người cả sai, kia là glycerin enemer. Ngoặc kép, ta nhìn uống bằng đường miệng dịch, hiệu quả không quá tốt, liền để bác sĩ đưa tới một bình glycerin enemer. Con mẹ nó ngươi ngốc à, người đưa glycerin enemer không nói cho ta một tiếng, thứ này cùng bằng đường miệng dịch dáng dấp giống nhau à. Nó không giống à, nó là đầu nhọn à. Phó quan cũng rất ủy khuất. Cút, Chu Hưng Lễ trực tiếp đem glycerin enemer đập vào đầu của đối phương lên. Hiện nay Chu hệ tình cảnh chính là Hứa Hán Thành thở oxy. Chu Hưng Lễ đem uống glycerin enemer. Sau 5 phút,